Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 611. Góc truyện audio.com. Chương 611. Cô ấy khó nuốt nước bọt và hoàn toàn ở trong tình trạng hiện tại. Thấy thế, Lâm Quán Quán xấu hổ cười. Cô vẫy vẫy tay với Giản Ninh. Giản Ninh đi tới. Lâm Quán Quán vội vàng đứng lên. Giới thiệu cho hai người. Tiêu Lăng Dạ, đây là trợ lý công ty sắp xếp cho em. Cũng là fan của em. Cậu ấy tên là Giản Ninh. Người này là... Đến lượt Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ. Dừng một chút mới thành thật giới thiệu với Giản Ninh. Khụ, đây là bạn trai tôi. Tiêu Lăng Dạ. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ ôn hòa. Đối với lời giới thiệu này của Lâm Quán Quán rất hài lòng. Bạn trai, tuy rằng nhìn thấy hai người họ cử chỉ thân mật, Giản Ninh đã có chút hoài nghi. Nhưng nghe được Lâm Quán Quán chính miệng thừa nhận, cô ấy vẫn có chút khó tiếp nhận. Hu Hu Hun idol của cô ấy. Idol của cô ấy vậy mà đã là hoa có chủ rồi. Đó là một câu chuyện buồn. Chẳng bao lâu, cô ấy phản ứng lại. Quán Quán mới 24 tuổi. Tuổi này trong giới diễn xuất đang ăn thơm. Nếu như bị lộ ra có bạn trai. Giản Ninh run rẩy. Mặc dù nghĩ như vậy. Giản Ninh vẫn lễ phép vươn tay với Tiêu Lăng Dạ. Xin chào. Tiêu Lăng Dạ chỉ thản nhiên gật đầu. Giản Ninh lúng túng thu tay lại. Thấy thế. Lâm Quán Quán vội vàng giải thích. Ninh Ninh. Cậu đừng để ý, con người anh ấy chính là tính tình hơi lạnh. Nhưng quả thật rất tốt. Biết được hai người họ là người yêu của nhau. Giản Ninh có nhãn lực nhìn thấy rất xa. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Cô lại đưa tấm chỉ phiếu trong tay cho Tiêu Lăng Dạ. Nè, cầm lấy đi. Tiêu Lăng Dạ không nhận. Cầm lấy đi, Tiêu Lăng Dạ thản nhiên nói. Nếu là mẹ anh đưa cho em. Vậy thì em cứ giữ đi. Cầm lấy nó. Lâm Quán Quán bị sốc. Đây không phải là một con số nhỏ. Nó tận 100 triệu 4 ngàn vạn. Nếu đổi nó thành tiền mặt. E rằng nó sẽ xếp đầy cả một căn phòng. Lâm Quán Quán nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô ấy nhìn tấm chỉ phiếu trong tay bỗng thấy một chút nóng. Vội vàng nhét tấm chỉ phiếu cho Tiêu Lăng Dạ. Em không cần. Tiêu Lăng Dạ nhướng lông mày. Em không thích sao? Mẹ nó, ai mà không thích tiền? Chừng này tiền đủ mua rất nhiều thứ mà. Quần áo, túi sách, giày dép, dừng lại, Lâm Quán Quán ngăn bản thân không nghĩ về nó nữa. Tiêu Lăng Dạ lại nhét tấm chi phiếu đưa Lâm Quán Quán. Anh đang làm gì? Cứ coi đó là sính lễ ba mẹ anh cho em. Khóe miệng Lâm Quán Quán co giật dữ dội. Chết tiệt, Khương Ninh đã đưa cho cô ấy một tờ chi phiếu để cô ấy chia tay Tiêu Lăng Dạ. Kết quả Tiêu Lăng Dạ đưa cô ấy một món quà hứa hôn. Cô thấy thật bát lực nhưng lại rất hả hê. Cách chương.